đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 826, một nửa linh hồn, một, góc truyện audio.com. Ha ha, phu nhân không cần thử, ngươi xem không ra. Hiện tại thân thể của ngươi rất suy yếu, nhưng bắt mạch lại thấy bình thường, nếu như không hào hào điều trị, chỉ sợ cũng thật sự. Thanh âm của hòa thượng ngừng một lát, Quất Trì Tà dịch lại khẩn trương. Điều trị như thế nào? Đại sư, liệu có biện pháp gì không? Đồng Phương Ngữ Hinh chính là luyện đan sư, Tiểu Hoan Hoan cũng vậy, nếu như có phương thuốc, mặc kệ vật này khó bao nhiêu, hắn đều tin nàng sẽ làm được. Này, hòa thượng nhìn về phía Hắc Cẩn Chí, Hắc Cẩn Chí hiền lành cười. Đại sư cứ nói thẳng là tốt rồi. Lão nạp muốn một mình cùng phu nhân nói. Hắc Cẩn Chí để hắn nói thẳng, nhưng lão hòa thượng vẫn không cho hắn mặt mũi, hiển nhiên, hắn không muốn để cho người khác biết. Quất Trì Tà dịch sừng sốt trực giác liền không muốn cho Đông Phương Ngữ Hinh theo lão hòa thượng đi vào. Hình nhi, nếu không coi như thôi đi. Quất Trì Tà dịch ngăn cản nói, Đông Phương Ngữ Hinh xem hòa thượng kia, bỗng nhiên nghĩ đến lời hắn vừa nói, ngươi có người cần lo lắng. Người này, không phải nói là, kia lão hòa thượng này. Chuyện của chính mình, ngay cả U Minh Vương cũng chưa chắc biết được rõ ràng. Lão hòa thượng này, chỉ một chút liền nhìn ra chính mình đã từng bị U Minh Vương điểm huyệt. Còn có khả năng biết chuyện của chính mình, nếu như nói, hắn là người của U Minh Vương, kia cũng quá mức gượng ép. Mà Hắc Cẩn Chí, tuy rằng là hắn mang chính mình đến, nhưng lão hòa thượng tựa hồ đối hắn cũng không phải hoàn toàn nghe theo. Thông thường cao nhân, đều có chút tính khí kỳ quái, cho nên nói. Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh nhíu lại, tựa hồ nàng đã hiểu được cái gì. Tà dịch ta muốn nghe một chút. Đông Phương Ngữ Hinh có chút cố chấp, kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, nàng đều là người cố chấp. Hinh nhi, nàng, tà dịch sửng sốt, không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng muốn đi qua. Nhưng, này lão hòa thượng có chút quỷ gì. Chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn đã từng nghe nàng nói qua, nhưng không nhiều lắm. Lúc này, hắn cũng biết Đông Phương Ngữ Hinh muốn biết cái gì, nhưng chỉ là hắn không muốn để nàng đi qua. Là lo lắng sẽ mất đi nàng. Lão hòa thượng nói, Đông Phương Ngữ Hinh có người cần lo lắng, hắn hiểu được. Cho dù là bọn họ không biết, hắn cũng biết đến. Nhưng gần đây tâm trạng của Hinh Nhi rất không tốt, nói không chừng, chắc không nghiêm trọng như vậy đâu. Quất Trì Tà dịch an ủi chính mình nói, hắn gật gật đầu, hắn tôn trọng quyết định của Đông Phương Ngữ Hinh. Tà dịch như sao vậy? Thấy Đông Phương Ngữ Hinh đi theo lão hòa thượng đến phòng bên cạnh, nữ vương mới bất an hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy lão hòa thượng có chút quỷ dị mà thôi. Quất Trì Tà dịch lắc lắc đầu, là chính mình nghĩ nhiều, khẳng định là như vậy. Tà dịch không có nói lời nói thật, nữ vương cũng là có kiến thức sống lâu như vậy, cũng cùng bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, nàng tự nhiên biết tính tính của Quất Trì Tà dịch. Bất quá, lúc này, Hắc Cẩn Chí đang ở đây, tà dịch có gì đó không tiện nói là chuyện bình thường. Cho nên, nàng cũng không hỏi kỹ, chờ thời điểm bọn họ muốn nói tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Ha ha, tính khí của đại sư chính là có chút cổ quái, thời điểm lúc trước ngay cả ta có chuyện muốn cầu hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng toàn bộ. Hắc Cẩn Chí, góc truyện audio.com, mỉm cười giải thích nhưng, đại sư này, cùng thời điểm bình thường thật sự là bất đồng. Cách chương.